Đỉnh cao phú quý, chương 1675. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba, nghe con nói, cha không bao giờ được di chuyển những người phụ nữ đó của Trình Uyên, nếu cha động con nhất định sẽ chết. Ba, Trình Uyên đã hứa với con rằng chỉ cần con không làm tổn thương người phụ nữ của anh ấy sẽ tha cho con không chết. Ba, người nhất định phải nhớ, nhớ kỹ. Lúc này trong chuyện cổ tích điện thoại đã bị cúp máy. Lý Kiến Cương sắc mặt dần dần trở nên ảm đạm. Khiếp, anh ta đấm vào tường một cái. Rầm, bức tường dày bị đục thủng một lỗ trong chốc lát, bụi bay tung tóe. Đây là chuyện không thể tin được. Anh tức giận mắng Lý Mẫn. Nó có thể bị nguyền rủa, nó luôn luôn là con trai của mình. Ông không dám đánh cược mạng sống của con trai mình. Nhìn thấy mỹ nhân gần trong tay, Lý Kiến Cương không khỏi giật giật tức giận nói. Nhốt tất cả những người phụ nữ có liên quan đến Trình Uyên. Các thuộc hạ đáp lại, và Bạch Can Tương, Vương Tử Yên và những người khác đều bị nhốt vào tầng hầm. Lúc này, điện thoại lại vang lên, Lý Kiến Cương nhanh chóng kết nối. Anh nghĩ rằng đó là Lý Mẫn đã gọi lại, nhưng anh thấy rằng giọng nói của mình có chút sai sau khi kết nối được thực hiện. Là Lý gia tộc trưởng, đó là giọng của một người phụ nữ. Ngươi là ai? Lý Kiến Cương lạnh lùng hỏi. Ngoại trừ người nhà họ Lý, ai biết số của anh ta đều phải phi thường. Người phụ nữ ở đầu dây bên kia. Cười tủm tỉm, nói, hình như là vậy, tôi là Minh Vương. Sao Minh Vương? Lý Kiến Cương không khỏi giật mình. Minh Vương là ai? Hay là ta để Dương Duệ nói cho ngươi biết? Minh Vương nhẹ giọng hỏi. Nghe đến đây, trong lòng Lý Kiến Cương chấn động. Khi người phụ nữ nhắc đến Dương Duệ, giọng điệu không hề tôn trọng, thậm chí còn có chút kiêu ngạo, hiển nhiên địa vị của cô ta cao hơn Dương Duệ. Địa vị cao hơn Dương Duệ còn có thể là ai? Nó phải là người ở trên Dương Duệ. Nghĩ đến đây, Lý Kiến Cương mồ hôi lạnh toát ra. Chủ nhân Minh Vương, xin hãy ra lệnh, anh ta nhanh chóng thận trọng trả lời. Minh Vương lại cười khúc khích nói. Được rồi, tốt lắm, các ngươi các gia tộc ẩn thân, ta đã thông báo cho ba gia tộc bao gồm cả nhà họ Lý của các ngươi bây giờ đã là bốn người, thật ra cũng không có ý gì khác, chỉ muốn mọi người cùng ngồi. Một khi đã ngồi rồi, chúng ta cùng nhau biết nhau. À tốt, Lý Kiến Cương không dám trái lời. Sao Minh Vương này có nghĩa là tập trung, cô ấy sẽ làm gì? Lý Kiến Cương không dám nghĩ đến điều đó. Cô có thể thu phục Dương Duệ dưới quyền, cũng có thể ra lệnh cho ba gia tộc lớn ẩn náu nương náu. Có thể hình dung được sức mạnh của cô đáng sợ như thế nào. Lý Kiến Cương không dám bất chấp. Ừm, trưa ngày mốt chúng ta sẽ gặp nhau ở núi Vũ Ninh. Vâng, Lý Kiến Cương đáp. Đêm tiếp theo, tàu của Trình Uyên cuối cùng đã đến thành phố Tân Dương. Vào lúc anh ta đi về phía thuyền, Trình Uyên hít một hơi thật sâu. Nhìn thành phố quen thuộc, lửa giận trong lòng càng dâng trào, trong mắt lóe lên một tia sát ý cách trương.